Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 498, Sở Nguyên Trần, cần ta tránh lui không? 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ một lần nữa đánh giá Hứa Thất An, vị ngân la này tuổi còn trẻ, tuổi này có thể lên làm ngân la ở trong mắt bọn họ đã là không thể tưởng tượng. Vừa rồi tùy tay một kiếm một cước, trực tiếp đánh bại đại tiểu thư Triệu gia luyện thần cảnh, sau đó nhẹ nhàng bâng quơ một đao phá phòng ngự thân thể của đồng bì thiết cốt cảnh tu vi này quả thực đáng sợ, mà thiên tư càng làm người ta líu lưỡi. Không hổ là kinh thành, tùy tiện một vị ngân la đặt ở bên ngoài chính là cấp bậc kỳ tài ngút trời, đều theo đại nhân làm chủ. Công tử ca tuấn lãng không dám chống đối, áp giải hai nhóm người quay về nha môn. Hứa Thất An tìm đến lại viên quản sự, nói: hai nhóm người, ngươi làm bọn họ mỗi người bỏ ra 100 lượng bạc, thiếu một phần cũng không cho thả người. Trong đó 300 lượng vào sổ sách, 50 lượng ngươi cùng các đồng nghiệp chia một phần, hai đồng la cùng ta tuần phố, mỗi người 50 lượng, còn lại, ngày mai đưa đến Xuân Phong Đường cho ta. Yên tâm, ty chức nhất định làm thỏa đáng, lại viên vội nói. Hứa Thất An hài lòng gật đầu, quay về đi hướng chuồng ngựa, cưỡi con ngựa cái nhỏ âu yếm, hướng phía Hoàng Thành bước đi. Mặt trời đang trên cao, hắn tính đi Linh Bảo Quan ăn ké cơm trưa, thuận tiện tìm Lạc Ngọc Hành thỉnh giáo kiếm phổ tâm kiếm. Kiếm phổ tâm kiếm đã nhập môn, ở trong mắt Hứa Thất An không tính là khó. Khi thi triển chỉ cần mang tinh thần lực bám vào thân kiếm, như khí cơ chém ra là được. Khó là như thế ngầm mượt mà dung hợp một chỗ với khí cơ. Cái này giống một bàn tay vẽ vòng tròn không thành vấn đề, hai tay cùng nhau vẽ, đầu óc phân phối không kịp. Thường thường kẹt, khi xuất kiếm, hoặc là quên truyền khí cơ, hoặc là quên bám vào tinh thần lực. Hôm nay hắn là ngân la, có thể tự do ra vào hoàng thành, yêu bài sáng ngời, thị vệ thủ thành lập tức cho đi. Tới Linh Bảo Quan, đạo đồng canh gác cửa quan vào thông báo, nháy mắt quay về. Đạo thủ cho mời, Hứa Thất An gật đầu, theo đạo đồng vào qua, qua hành lang qua sân vườn, ở tĩnh trong thất gặp được. Dì nhỏ thiện lương, Lạc Ngọc Hành, trừ nàng, trên bồ đoàn còn có một vị thanh sam kiếm khách ngồi, khí chất tiêu sái, một lọn tóc bạc trên trán thể hiện nam nhân thành thục, tăng thêm sức quyến rũ của hắn. Còn mẹ nó, số 4 cũng có mặt à, đây là suy nghĩ đầu tiên của Hứa Thất An. Còn mẹ nó, Lạc Ngọc Hành biết ta là người nắm giữ mảnh vỡ địa thư. Đây là ý nghĩ thứ hai của Hứa Thất An. Quốc sư, Hứa Thất An mặt không đổi sắc hành lễ. Sau đó cười hì hì hướng Sở Nguyên Trần chắp tay. Trạng Nguyên Lang, Sở Nguyên Trần cười tiêu sái, có chút bất ngờ, thế mà ở nơi này gặp Hứa Thất An. Theo lý thuyết, lấy cấp bậc Hứa Thất An là không có tư cách vào nhập Linh Bảo Quan gặp đạo thù. Hứa đại nhân sao lại quen biết với quốc sư? Hắn hỏi ra sự tò mò trong lòng. Lạc Ngọc Hành đang muốn trả lời, khụ khụ khụ, Hứa Thất An dùng sức ho khan, vội vàng truyền âm cho quốc sư, nhưng bị bắn trở về. Lại truyền âm, lại bị bắn trở về. Lại truyền, lại bị dì nhỏ thiện lương bắn ngược trở về. Lạc Ngọc Hành thái độ rất rõ ràng, chúng ta không quen như vậy, không nói chuyện riêng. Truyền âm loại cử chỉ tương đối thân mật này, dùng ở trên người quốc sư quả nhiên quá miễn cưỡng. Hứa Thất An có chút cuống lên. Sở Nguyên Trần nhìn nhìn Hứa Thất An, lại nhìn nhìn quốc sư, cười nói: cần ta tránh lui một chút không? Hứa Thất An có chút xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn Lạc Ngọc Hành đường đường nhị phẩm đạo thủ, không quá để ý đối với tính toán của Hứa Thất An, càng không có hứng thú trả lời vấn đề của Sở Nguyên Trần. Mắt đẹp thanh tú nhìn Hứa Thất An, thản nhiên nói: chuyện gì? Ta tu hành tâm kiếm gặp chút vấn đề khó, xin quốc sư giải thích nghi hoặc. Hứa Thất An giọng cung kính nói: tâm kiếm muốn nhập môn quả thật khó khăn. Lạc Ngọc Hành gật gật đầu, nói: Nguyên Trần, ngươi giúp ta chỉ đạo Hứa đại nhân, bổn tọa cần đi gặp bệ hạ. Bệ hạ, Nguyên Cảnh Đế lão già thối kia cũng muốn tới sao? Đạo thủ à, ta tâm kiếm đã nhập môn, ta không phải đang hướng ngươi thỉnh giáo bảng cửu chương, ta là muốn thỉnh giáo vi phân và tích phân. Hứa Thất An làm nhảm trong lòng, sở dĩ chưa nói ra, là vì Lạc Ngọc Hành thân hình biến mất rồi, cửa chưa mở, cửa sổ chưa mở. Nữ nhân này cứ như vậy trơ mắt biến mất ở trong tĩnh thất. Đây lại là thần thông gì? Hứa Thất An có chút hâm mộ. Không phải thần thông, Sở Nguyên Trần lắc đầu, giải thích. Đó vốn chỉ là một luồng ý niệm của đạo thủ, vừa rồi chỉ là thu hồi đi mà thôi. Thủ đoạn của cao phẩm cường giả như thần như ma, Hứa Thất An hôm nay có thể đến Linh Bảo Quan, chủ yếu là Trung Ly xui xẻo kia có việc về Ti Thiên Giám, nếu không nàng không vào được Linh Bảo Quan, rất có thể ở Hoàng Thành gặp chuyện bất ngờ, không, khả năng lớn hơn nữa là khiến Hoàng Thành gặp chuyện bất ngờ. Ví dụ như Linh Long đột nhiên phát cuồng, ở trong Hoàng Thành phá hoại khắp nơi. Trong khoảng thời gian này từ Vân Châu về Kinh, Hứa Thất An thường xuyên ra vào Hoàng Thành tra án, nhưng chưa từng thấy Linh Long một lần nào. Dị thú này đối với Hoàng Thất mà nói ý nghĩa tượng trưng quá mạnh, hắn không dám đi tiếp xúc. Một khi để người ta thấy Linh Long thành chó liếm chân Hứa Thất An, lan truyền ra ngoài, đầu hắn chỉ sợ khó giữ được. Tâm kiếm nhập môn quả thật khó chút, dù sao võ phu không sở trường lĩnh vực nguyên thần. Sở Nguyên Trần đang muốn giảng ý nghĩa thâm ảo của tâm kiếm, nhưng hắn vừa mở miệng nói nửa câu, đã bị Hứa Thất An ngắt lời. Sở huynh, rất xin lỗi để ngươi hiểu lầm. Hứa Thất An rụt rè nói, tâm kiếm ta đã nhập môn. Sở Nguyên Trần gật gật đầu, cũng không để ý, hỏi. Tu hành tâm kiếm bao lâu rồi? Hứa Thất An cân nhắc một lát, khoảng 10 ngày đi. Sở Nguyên Trần sừng sốt, tập trung đánh giá Hứa Thất An, ôn hòa nói. Chớ có nói đùa nữa, 10 ngày tâm kiếm nhập môn, đây là nguyên thần trình độ gì? Cho dù là đệ tử tu hành tâm pháp đạo môn, cũng không dám nói 10 ngày có thể nhập môn. Hứa Mỗ chưa từng nói dối, Hứa Thất An mỉm cười nói, thiên phú Hứa huynh làm ta chấn động, không tu phép nhân tông, đáng tiếc. Sở Nguyên Trần kinh ngạc nói, đừng, tuyệt đối đừng sinh ra suy nghĩ như vậy, bằng không nhân tông cũng phải mắng một tiếng, Hứa bình chí không ra làm sao cả. Nhị thúc ta vô tội cỡ nào, Sở Nguyên Trần là người ngạo khí nội liễm, hắn có khí khái của người đọc sách, lại có sự tùy hứng của kiếm khách. Nhưng những thứ này cũng không biểu lộ ở trong lời nói. So sánh với nhị lang ngạo kiều, số 4 càng giống nhân sĩ xã hội có lịch duyệt phong phú. Hứa Thất An thầm nghĩ, đương nhiên, nhân sĩ xã hội lịch duyệt phong phú chưa chắc là trầm ổn nội liễm. Bản thân Hứa Thất An chính là ví dụ, biết đạo lý đối nhân xử thế, nhưng vẫn thích chém gió, vẫn như cũ là thiếu niên năm đó. Kiếp trước kiếp này đều chưa thay đổi. Cách chương.